Chương 154, nạ gạ tổ bệnh. 141, 20, 51 số lựa NG4, 3204 thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang Thiên một mực ngoài cửa chờ đấy, vẫn không có đi vào. Ba người, cùng nhau vượt qua nhân sinh nhất tối tăm nhất thời điểm, nhất định có nhiều chuyện muốn nói. Thời gian 3 tiếng, thoạt nhìn rất dài, đối với sinh tử lưỡng cách ba người mà nói, cũng là quá ngắn. Chẳng được bao lâu hơn 2 giờ thời gian liền đi qua. Đang đóng cửa đã mở ra, cô nạn đi ra, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Giang Thiên, Nagato, dạ hỉ cổ để cho ngươi tiến đến. Hả, các ngươi đều nói xong rồi? Giang Thiên hơi sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ nạ gạ tổ dạ hỉ cổ dĩ nhiên làm cho hắn đi vào. Lúc này, mấy người chắc là gia tăng thời gian nhiều một chút nói một chút. Bất quá Giang Thiên phản ứng cũng có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Lập tức đứng thẳng người, theo cổ nạn đi vào mật thất. Cổ nạn lại thấp giọng hướng Giang Thiên bày tỏ cảm tạ. Giang Thiên cũng chỉ là mỉm cười, không có đang nói cái gì. Cảm tạ ngươi để cho ta sống lại. Dạ hỉ cổ đầu tiên mở miệng, tuy là chỉ có ngắn ngủn 3 giờ. Ta lại vô cùng thỏa mãn, không nghĩ tới sau khi ta chết, vẫn có thể lại một lần nữa thấy cổ nạn cùng nạ gạ tổ, chứng kiến bọn họ như vậy hảo hảo mà sống, ta ở thiên đường cũng có thể an tâm. Ha ha, những thứ này là ta phải làm, dù sao ta theo cổ nạn còn có nạ gạ tổ quan hệ cũng là phi thường muốn tốt đẹp. Giang Thiên cười cười. Ha ha, cũng đu nở dê vờ ơ y à, nếu cổ nạn lựa chọn ngươi, hơn nữa nạ gạ tổ cũng không có phản đối. Nói rõ ngươi là thật tâm yêu cô nạn, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Cô nạn là ta nhất người thân nhất, ta vẫn xem nàng như thành muội muội của mình để đối đãi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà đợi hắn, không nên để cho nàng chịu ủy khuất gì. Hơn nữa ngươi nên biết, các ngươi ạ cắt sủ kỳ tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Dạ hỉ cổ hướng về phía Giang Thiên dặn dò, tuy là ta minh bạch các ngươi như vậy là vì pho nở dê ngư a thế giới lần nữa phát sinh chiến tranh. Còn có giống chúng ta như vậy, chịu đến chiến tranh bọn nhỏ, ta cũng không có cách nào bình luận cách làm của các ngươi đến cùng là đúng hay sai. Bất quá ta biết các ngươi phải hoàn thành cái này mục tiêu nói, còn là vô cùng nguy hiểm, cố nạn an nguy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, dạ khi cô, trừ phi ta chết, chỉ có người có thể thương cô nạn. Giang Thiên kiên định nói, yên tâm đi, dạ khi cô, ta cũng sẽ bảo đảm cô nạn an toàn, tất cả đau xót. Chỉ có thể nam nhân một mình khiêng. Đứng ở một bí mật trong thùng, phía sau cắm vô số hát sắc dài mảnh ống tuyếp, hình dung gầy gò nạ gạ tổ nói với dạ hỉ cổ, một vòng sóng gợn gìn nghệ gẳng cũng nắm thật chặt. Nạ gạ tổ, ta biết là bởi vì ta tử vong kích thích ngươi, mới có thể để cho ngươi sử xuất cái kia kinh khủng nhân thuật, đưa tới ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Có thể là như vậy ngươi, để cho ta càng thêm lo lắng, lời này ngươi không thích nghe, nhưng làm đại ca. Ta vẫn phải nói, bởi vì ta không biết ngươi có thể đủ chống đỡ tới khi nào, nếu như Cao Y Na Ho một ngày thân thể của ngươi bởi vì tổn thương quá nặng, tử vong, cố nạn làm sao bây giờ, cho nên vẫn là khi trước câu nói kia, ngươi muốn tìm chữa bệnh nhị giả trị một chút thân thể của ngươi. Dạ khi cổ vẻ mặt trịnh trọng nói với nạ gạ tổ. Dạ khi cổ, cơ thể của ta tự ta nhất tin tưởng, thực sự không có vấn đề gì, sống thêm 40-50 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Nạ gạ tổ hiển nhiên đối với dạ hỉ cổ vẫn là lo lắng thân thể hắn tình huống có chút bất đắc dĩ. Thân thể hắn, trước đây cũng không phải là không có đi tìm chữa bệnh nì dạ, đáng tiếc, những người đó áp căn bản không hề làm pháp trị tốt nạ gạ tổ thân thể. Mà thực lực so với hảo, chữa bệnh trình độ cao siêu chữa bệnh nì dạ, nạ gạ tổ còn không có năng lực mời đi theo, mấu chốt là những người này đều ở đây đại nhân thôn, chứ không nói có thể hay không mời đi theo. Mời đi theo sau đó, như thế nào bảo trụ gìn nghệ gẳng bí mật chính là một cái vấn đề, không có khả năng đem những này có bối cảnh tên giết đi, nếu không, ạ cắt sủ kỳ cũng liền hoàn toàn bại lộ. Dạ hỉ cổ cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ muốn làm pháp trị tốt nạ gạ tổ thân thể, kỳ thực ta ở đã sớm có loại ý nghĩ này, chỉ có như vậy, thực lực của nạ gạ tổ mới có thể trở nên càng mạnh, chúng ta mục tiêu càng thêm có thể đạt được. Thế nhưng ở cái này trên thế giới, chân chính có thể chữa cho tốt nạ gạ tổ thân thể chỉ có một người. Giang Thiên nói rằng, ô người nào dạ hỉ cổ mấy người đều nhìn về Giang Thiên. Cùng họ rổ xì mà đều là tam nhẫn chi nhất hỏa chi quốc công chúa Atsuna. Giang Thiên nói ra, Nàng dạ hỉ cổ ba người gương mặt khiếp sợ, trở thành quá dị dị hải dạ đồ đệ ba người, sao sao có thể không biết Suna, chỉ là bọn họ cũng không có cùng nàng đã từng quen biết. Không sai, chính là nàng. Nàng nhưng là trên đời này nhất ưu tú nhất chữa bệnh nì dạ, nàng không thể chữa hảo bệnh, những người khác cũng sẽ không có biện pháp. Giang Thiên nói rằng, nàng sẽ tới trợ giúp nạ gạ tổ trị liệu thân thể ấy ư, phải biết rằng nàng nhưng là cổ nổ hạ người, mà tổ chức của chúng ta nhưng là cùng cổ nổ hạ đối nghịch tồn tại. Dạ khi cô hiếu kỳ hỏi, ha ha, trên thế giới không có có cái gì sự tình là không có khả năng, cho dù là địch nhân, cũng là có khả năng hợp tác. Mỗi người đều có thuộc về hắn nhược điểm cùng nhu cầu, chỉ cần ngươi có thể đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn, hợp tác cũng liền nước chảy thành sông, trên thế giới thất bại hợp tác, chỉ là trả lợi thế không đủ mà thôi. Giang Thiên vẻ mặt tự tin nói rằng, ha ha, đối kỳ nhược điểm, quả nhiên sâu sắc, có thể là chúng ta không biết xú nạ nhược điểm à nạ gạ tổ vừa cười vừa nói. Nàng cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là ở tuổi trẻ thời điểm mất đi thân nhân của mình. Một cái đệ đệ của nàng Nạ A Kỳ, một cái người yêu của nàng Đoan Ở, nếu như ta có thể đem nàng nhất tiếc nuối nhất hai cái thân nhân sống lại nói, nàng sẽ bị hiệt cự tuyệt trợ giúp Nạ Gạ Tổ trị liệu không. Giang Thiên tự tin nói rằng, hả, theo tình báo của chúng ta, dù Nạ không phải sớm rồi rời đi cổ nổ hạ rồi không, chúng ta như thế nào khả năng đủ tìm được nàng, phải biết rằng đầy thế giới tìm người có thể là một kiện phi thường không phải buông lỏng sự tình. Tuyệt có thể là thông qua ạ cà sủ kỳ trên mặt nhẫn đặc thù cảm ứng, chỉ có tìm thời gian mấy ngày tìm đến nọ rổ xì mà dù nạ chúng ta có thể không có cách nào. Cô nạn nói rằng, ha ha, quả thực phi thường chắc trở. Đáng tiếc chúng ta cũng không gấp à, nạ gạ tổ thân thể bây giờ còn nhìn không ra tình huống, chúng ta có thể các loại, hơn nữa cổ nổ hạ nhận thôn cũng sẽ vội vã tìm sủ nạ trở về. Dù nạ đối với cổ nổ hạ quá là quan trọng, nàng có thể làm cho cổ nổ hạ nhân viên thương vong xuống đến lịch sử thấp nhất. Nhưng là nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, cổ nổ hạ cũng không có tìm về xù nạ à. Cổ nạn hiển nhiên đối với Giang Thiên trả lời còn chưa phải là rất hài lòng. Ha ha, cái này thì càng thêm không là vấn đề, nhiều mấy lần cùng cổ nổ hạ đấu tranh, gia tăng cổ nổ hạ nhân viên thương vong, ngươi nói cổ nổ hạ sẽ tìm trở về xù nạ sao? Nếu như những thứ này còn không được, chúng ta còn có thể áp dụng cực đoan phương pháp, giết chết bây giờ đệ tam mục hồ cả. Giang Thiên nhàn nhàn nói ra khiến người khiếp sợ nội dung, phải biết rằng, chú nạ nhưng là nhất rủ ký ngắm lên làm dưới đệ nhất hồ cả, cho dù làm không được, cổ nộ hạ, có thể dùng cổ nộ hạ cao tầng cẩn của nàng trở về. Ha ha, Giang Thiên quả nhiên là gan dạ sáng suốt hơn người, giết chết đệ tam mục hồ cả thoại ngữ đều có thể buông lỏng nói ra khỏi miệng. Dạ khỉ cổ cảm khái nói, bất quá, loại ý nghĩ này giỏi vô cùng à, thực hiện xác suất phi thường lớn, nếu như vậy, ta cũng liền đối với nạ gạ tổ thân thể bưng lòng. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên, dạ khỉ cổ bưng bít lồng ngực của mình, cô nạn, nạ gạ tổ, Giang Thiên ta phải đi. Ở mấy người không nỡ phía dưới, dạ khỉ cổ nụ cười nhạt nhòa, nụ cười ở âm lanh trong mặt thất, khiến người ta cảm thấy phá lệ ôn hình. Dạ khỉ cổ ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, thi thể biến thành khác một cái thanh niên nhân, hắn chính là chỗ này một lần huế thổ chuyển sinh tế phẩm. Đáng tiếc, huế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật mặc dù nhưng đã triệu hồi ra đã chết nhân, nhưng vẫn là không hoàn chỉnh, hiện tại cũng chỉ có thể sống lại thời gian 3 tiếng. Giang Thiên thở dài. Đối với chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Nagato trịnh trọng nói.